Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 262, chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Âm không ngờ rằng việc mình chỉ muốn vận động một chút lại khiến Hạ Mạt nổi giận. Hạ Mạt giả vờ trợn mắt với cô. Cậu còn biết cười à, trong bụng cậu đang có một đứa trẻ đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra, mình xem cậu có còn cười nổi không. Thẩm Thanh Âm nghe lời Hạ Mạt nói, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, vì biết rằng Hạ Mạt lúc nào cũng như vậy. Những lời cô ấy nói đều xuất phát từ tấm lòng chân thành. Lần sau cậu mà còn làm thế, mình sẽ không khách sáo với cậu đâu. Hạ Mạt mặc dù nói lời nghiêm khắc, nhưng hành động của cô đã phản bội tâm tư trong lòng. Cô cẩn thận dìu Thẩm Thanh Âm đi về phía ghế sofa. Lúc này, Phong Thánh cũng chạy lại, giúp Hạ Mạt đỡ Thẩm Thanh Âm ngồi xuống ghế. Miệng còn không quên nói, mẹ ơi, dì Hạ Mạt nói đúng đấy, mẹ đừng làm việc lung tung nữa. Con không muốn em gái hay em trai của con gặp chuyện đâu. Nghe vậy, Thẩm Thanh Âm bật cười. Cô nghĩ, sao con mình lại đáng yêu như vậy chứ? Cô vuốt tóc Phong Thánh, đầy yêu thương, con ngoan quá, thật sự đã lớn rồi nhỉ. Ai ngờ Phong Thánh nghe xong lại chu môi, nói, mẹ nói gì thế, con luôn ngoan mà, từ trước đến giờ con đều nghe lời, sau này con sẽ còn ngoan hơn nữa. Cả hai người đều bị lời của cậu bé làm cho bật cười. Thật khó tin những câu nói này lại phát ra từ miệng một đứa trẻ. Thẩm Thanh Âm nhìn Phong Thánh với vẻ ngây thơ và đáng yêu. Tay không tự chủ mà sờ lên bụng mình. Trong lòng tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Đó là sự mong chờ đối với đứa bé sắp chào đời. Là sự kỳ vọng và cả những lo lắng về tương lai. Ba người họ nói chuyện vui vẻ. Bầu không khí vô cùng thoải mái. Đột nhiên, từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Ai vậy? Thẩm Thanh Âm khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía cửa. Hạ Mạt cũng cảm thấy thắc mắc, nhưng rồi nhìn đồng hồ và ra vẻ bí ẩn. Chờ chút nữa cậu sẽ biết. Cô vừa nói vừa bước về phía cửa. Khi cửa mở ra, Dung Trạm bước vào. Lúc này Thẩm Thanh Âm liền hiểu ra lý do vì sao Hạ Mạt vừa rồi lại có biểu hiện như vậy. Anh yêu, anh đến rồi. Hạ Mạt không chút do dự, lập tức lao vào vòng tay của Dung Trạm. Dung Trạm cưng chiều xoa nhẹ mái tóc của cô. Thì ra hai người họ đang khoe tình cảm với nhau. Phong Thánh thấy vậy, vội giả vờ lấy tay che mắt. Con nít không nên nhìn. Ngay sau đó là một tràng cười vang lên. Đúng là không có lương tâm. Khoe tình cảm cũng chạy đến chỗ tôi. Thẩm Thanh Âm vừa nói vừa giả vờ lườm họ. Nhưng trong lòng cô lại rất vui khi thấy hai người có thể hạnh phúc như vậy. Phải hạnh phúc như thế mãi nhé. Bởi vì con đường họ đã trải qua quá nhiều khó khăn. Hạ Mạt mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng miệng thì vẫn tỏ ra tự tin. Cấm đấy. Đúng lúc đó, điện thoại của Thẩm Thanh Âm reo lên. Hạ Mạt liếc qua màn hình rồi cười thầm. Mau bắt máy đi, tình lang của cậu đấy. Chỉ có điều bên đó chắc đang là buổi tối nhỉ. Anh ấy chọn đúng lúc này gọi đến. Thật chu đáo quá. Tim Thẩm Thanh Âm khẽ rung động, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh khi bắt máy. Ngay lập tức, giọng nói quen thuộc của anh vang lên từ đầu dây bên kia. Có nhớ anh không? Giọng nói trầm ấm và đầy quyến rũ. Thẩm Thanh Âm cố tình phủ nhận. Không nhớ, thật sự không nhớ sao? Không hẳn là vậy, người mà ngày đêm cô luôn nghĩ đến. Làm sao chỉ có một lời, nhớ, mà có thể diễn tả hết. Sau vài câu trò chuyện, Thẩm Thanh Âm bất ngờ nhắc đến chuyện Hạ Mạt và Dung Trạm khoe tình cảm trước mặt mình. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, ngay khi Thẩm Thanh Âm định kiểm tra xem cuộc gọi có bị ngắt không. Giọng anh lại vang lên. Anh rất nhớ em, chỉ một câu nói đơn giản như vậy đã khiến trái tim cô mềm nhũn. Thanh Âm, em yên tâm, đợi anh giải quyết xong công việc, anh sẽ lập tức trở về. Anh muốn tận mắt nhìn thấy con chúng ta chào đời. Giọng Phong Quyết tiếp tục vang lên. Dù cách xa nhau cả đại dương, nhưng nỗi nhớ nhung giữa hai người không hề bị ngăn trở. Sau đó, Phong Quyết dặn dò thêm vài điều, còn Thẩm Thanh Âm chỉ đáp lại bằng những từ đơn giản như "Ừ, em biết rồi." Đối với cô, chỉ cần nghe thấy giọng của Phong Quyết, trái tim cô đã trở nên bình yên hơn. Lúc này, Phong Thánh bất ngờ giật lấy điện thoại từ tay Thẩm Thanh Âm. Bà cứ yên tâm làm việc bên đó, con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Giờ con ngoan lắm rồi, dù còn nhỏ, nhưng từng hành động, cử chỉ của cậu bé đều toát lên vẻ chững chạc như một người lớn. Thẩm Thanh Âm cảm nhận được một dòng cảm xúc ấm áp tràn ngập trong lòng. Có lẽ đây chính là sự ấm áp mà gia đình mang lại. Ở nhà họ Giản, mọi thứ cũng đang yên ổn. Ít nhất là không có chuyện tranh đoạt quyền lực nghiêm trọng nào xảy ra. Họ đang bàn về việc Giản Khuynh Thành trở thành gia chủ. Dù có người từng nuôi tham vọng giành quyền lực, nhưng cuối cùng cũng không dám bộc lộ. Chỉ cần nghĩ đến người đứng sau hậu thuẫn cho Giản Khuynh Thành, họ lập tức chùn bước. Nhờ có Hạ Uyên Hy chống lưng, việc Giản Khuynh Thành nắm quyền diễn ra thuận lợi như nước chảy thành sông. 3 ngày sau, tổ chức Hilton đang dần dần rục dịch. Trong một căn phòng bí mật, rất nhiều người tụ tập lại. Những người này đều là các thủ lĩnh của các băng nhóm. Và đứng đầu chính là Phong Quyết và Hạ Nguyên Hy. Gần đây, Hạ Nguyên Hy đã bắt đầu chuẩn bị cho hành động này. Anh đã thông báo cho các thủ lĩnh băng nhóm. Mục đích là để tập hợp lực lượng, đồng lòng tấn công tổ chức Hilton, tạo ra một cuộc bạo loạn. Lần này, chúng ta sẽ áp dụng chiến lược kết hợp nội ngoại. Biểu cảm của Phong Quyết rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Trong nội bộ của Hilton có những gián điệp mà chúng ta đã cài cắm. Chỉ cần chúng ta không hành động quá vội vàng, tôi tin rằng lần này nhất định sẽ thành công. Hạ Nguyên Hy cũng gật đầu. Đến lúc đó còn cần sự nỗ lực của tất cả mọi người. Mặc dù đây là một việc vô cùng nguy hiểm đối với mỗi người, nhưng những người có mặt ở đây đều đã trải qua nhiều thử thách. Đã sớm đặt sự sống CHT sang một bên. Trung thành với trách nhiệm và dám hy sinh, một người đứng bên cạnh gật đầu nói. Chúng tôi tin tưởng các anh, chỉ cần có thể phá hủy căn cứ của anh ta, dù có khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng sẵn sàng làm. Cuộc phối hợp nội ngoại lần này rất nhịp nhàng. Họ đã sớm chờ đợi bên ngoài, sẵn sàng nhận thông tin từ những gián điệp bên cạnh Hilton. Chỉ cần thông tin được truyền đi, họ sẽ có thể bắt đầu hành động ngay lập tức. Những người canh gác bên ngoài đều trong tư thế sẵn sàng. Họ nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị cho cuộc chiến bất cứ lúc nào. Phong Quyết cũng đang kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt sâu thẳm và bình tĩnh. Anh không sợ chết, đã thấy đủ mọi tình huống nguy hiểm. Nhưng hiện tại anh nhận thức rõ ràng rằng mình không thể chết, mạng sống của anh không chỉ còn là của riêng mình nữa. Anh còn có Thẩm Thanh Âm và những đứa trẻ. Lúc này, Hilton đang ngồi trước bàn làm việc. Sau vài ngày trăn trở, anh ta có vẻ tiều tụy hơn nhiều. Ngay cả quầng thâm dưới mắt cũng đậm hơn. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng ồn ào. Không tốt rồi, ông chủ, căn cứ gần như đã bị phá hủy. Bên ngoài đang hỗn loạn. Thuộc hạ vừa bước vào, sắc mặt hoảng hốt, đôi mắt mở to, như thể chúng sắp nhảy ra khỏi hốc mắt. Nghe thấy vậy, Hilton lập tức đứng dậy từ ghế. Sao lại nhanh như vậy? Trên mặt anh ta hiện lên một chút hoảng hốt khi nghe tin Hạ Nguyên Hy đã gặp gỡ các thủ lĩnh băng nhóm khác. Anh ta đã bắt đầu suy nghĩ về cách giải quyết, nhưng không ngờ, chưa kịp nghĩ ra cách nào thì mình đã rơi vào tình trạng nguy cấp. Anh ta đã từng nghĩ rằng có thể sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, nhưng không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy. Ông chủ, chúng ta vẫn nên nhanh chóng chạy trốn thôi. Người kia lập tức nói, không thể hoảng loạn, dù trong lòng đang hỗn loạn, Hilton vẫn kiềm chế sự lo lắng trong mình. Anh ta biết rằng càng trong lúc căng thẳng thì càng không được hoảng loạn. Để tránh làm rối loạn đội ngũ, một lúc sau, Hilton nhanh chóng thay một bộ quần áo khác, không muốn để người khác nhận ra mình. Anh ta tranh thủ trong lúc hỗn loạn, rời khỏi phòng làm việc, từng bước thận trọng, sợ rằng mình sẽ chết trong trận đạn bắn. Chẳng bao lâu sau khi Hilton trốn thoát, Phong Quyết và Hạ Nguyên Hy cũng gấp rút hướng tới nơi anh ta đang ở khi mở cửa phòng làm việc. Bên trong trống rỗng, đáng chết, lại chậm một bước, Hạ Nguyên Hy nghiến răng, nói với giọng thở hổn hển. Do vừa rồi chạy quá vội vã, trán anh đã đổ mồ hôi. Phong Quyết lạnh lùng quan sát xung quanh, vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ. Anh đi một vòng trong phòng, đôi mắt cẩn thận quan sát, như thể muốn tìm ra bất kỳ dấu vết khả nghi nào. Đột nhiên, bước chân của anh dừng lại bên cạnh một đống quần áo bên bàn. Anh nhìn vào đống quần áo bên cạnh, ánh mắt lóe lên, anh ta chưa đi xa. Ánh mắt của Hạ Nguyên Hy cũng dồn vào vị trí của Phong Quyết. Ngay lập tức hiểu ra, anh vội vàng nhìn về phía thuộc hạ đứng sau. Nhanh đi kiểm tra, nhất định phải bắt được anh ta. Vâng, thuộc hạ gật đầu, nhanh chóng bước ra ngoài. Họ bước đi gấp gáp, không dám chậm trễ, chỉ mong có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Mọi việc đã được lên kế hoạch từ lâu. Họ không muốn vì sự lơ là của mình mà làm hỏng kế hoạch lần này. Điều đó là điều họ không thể chịu đựng nổi. Cái lão cáo già này thật tinh danh, để anh ta trượt khỏi tầm mắt của chúng ta như vậy. Thực sự không cam tâm, Hạ Nguyên Hy thấy thuộc hạ đã đi, đi tới bên Phong Quyết, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tâm. Ban đầu họ nghĩ rằng lần này sẽ có thể bắt được Hilton, nhưng không ngờ, vẫn để anh ta thoát đi. Phong Quyết vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường lệ, giọng nói trầm thấp vang lên, yên tâm, anh ta không thể thoát được. Anh tin rằng Hilton chắc chắn sẽ không thể chạy trốn trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Căn cứ rơi vào hỗn loạn, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây có thể xem là một cuộc bạo loạn lớn, và tình hình tại hiện trường đang vô cùng nghiêm trọng. Tiếng S, U, N, G vang lên liên tục, gần như làm cho tai người khác nổ tung. Trong bối cảnh như vậy, việc xảy ra thương vong là điều không thể tránh khỏi. Cách chương.